Hắc ám Tây Du hồi thứ 61, bất kham nhất kích. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi ngồi xuống ngay tại chỗ, hít sâu một hơi về sau, bắt đầu từ từ bình phục tâm cảnh của mình. 5 năm trôi qua, ngày đêm chém chém giết giết đã giúp hắn rèn luyện tâm trí thật kiên định. Thế nhưng hiện tại, nơi đây có thể xem là tối hậu quan đầu, vẫn khó tránh khỏi tâm lý có chút bồn chồn lo lắng. Mà thâm tâm hơi lay động đối với việc sắp lâm vào quyết đấu, tuyệt đối là nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu mới muốn ngồi xuống tĩnh tọa ổn định tâm lý, làm tâm cảnh của mình không còn để lộ ra sơ hở. Đó mới là lúc đại chiến bắt đầu. Rốt cục, 3 canh giờ thoáng chốc trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng từ từ đứng dậy. Tuy chỉ là 3 canh giờ ngắn ngủi, thế nhưng lúc này, Lục Nhĩ tựa hồ vừa kinh lịch qua một trận quan biến. Bởi vì nguyên bản tràn ngập quanh thân sát khí cùng đấu trí đều bị hắn cất giấu trong lòng. Cả người khí chất đều thay đổi lội niễm dày đặc. Nếu như nói trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu là một thanh bảo kiếm sắc bén, vậy bây giờ hắn chỉ còn là một thanh đao cùn. Tình trạng này là tốt hay xấu cũng không thể nói trước được, chẳng qua chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, đó là hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu đã thay đổi càng thêm trầm ổn. Từ từ nhắm mắt lại, đem long huyết côn cắm ở bên cạnh, sau đó thật sâu hít một hơi. Tức khắc chỉ nghe thấy một tiếng hét lên: "Cường nhân gia hỏa, mau ra đây cho ta, lão tử đến lấy mạng ngươi." Kỳ thực điều này cũng không thể trách Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao cường giả Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không có người nào thực sự đã gặp qua hắn mà còn sống sót để kể lại. Hết thảy mọi chuyện đều là bối phận truyền thừa. Bởi thế, Lục Nhĩ Mi Hầu trừ việc hô to bên ngoài, thật là cũng không có biện pháp gì khác. Nếu dựa vào chính hắn tự thân đi tìm, e rằng cả đời này chưa chắc gặp được. Hô xong mấy câu, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Suy nghĩ lại một chút, hắn thấy thực sự bản thân mình thật là hồ nháo. Làm gì có chuyện chỉ hô to vài tiếng khiêu khích thì đối phương xuất hiện. Đúng lúc Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đằng vân bay lên không trung, nhìn xem xung quanh có chỗ nào đặc biệt, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người nào vỗ một cái. Mãnh liệt quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy một thân người mặc đạo thanh sam, tướng mạo cực kỳ thanh niên tuấn lãng, mắt kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cho là mình đang gặp phải thiên thần. Đang lúc hắn còn ngây người thơ thẩn, người trẻ tuổi kia từ từ đi đến trước mặt. Thời khắc mỗi khi người trẻ tuổi kia phóng ra một bước chân, tiểu linh đang treo ở bên hông của hắn đều sẽ chuyển ra một trận thanh tịnh âm vang. Mà cũng chính là nhờ vào âm thanh từ chiếc chuồng này đã cắt ngang trạng thái đờ đẫn của Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Thời khắc khi Lục Nhĩ lấy lại tinh thần, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn từ khi đặt chân đến Bắc Câu Lô Châu này, trải qua sinh tử chém giết đã hơn 5 năm. Từ bên bờ sinh tử rèn luyện ra được một linh thức nhạy bén dị thường. Bình thường, khi có một sinh mệnh tiếp cận chính mình trong phạm vi hơn 100 trượng, bất luận kẻ đó có tỏa ra sát khí hay không, Lục Nhĩ cũng trong nháy mắt phát giác được. Cũng chính là dựa vào loại linh thức dị thường nhạy bén này, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể chuyển hung thành cát, thậm chí đã nhiều lần cứu được tính mạng của hắn. Thế nhưng ngay tại thời khắc vừa rồi, linh thức mà hắn một mực luôn lấy làm kiêu ngạo vậy mà mất đi linh nghiệm. Người trẻ tuổi kia chẳng những đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, thậm chí còn đã xuất thủ chộp nhẹ qua vai một chút, mà Lục Nhĩ vẫn còn dường như không cảm nhận được. Nếu vừa rồi người này không phải vỗ nhẹ mà là công kích sát ý, giờ phút này đây chỉ sợ hắn đã vong mạng. Chết không thể chết, ta tuyệt đối không thể nào bỏ mạng. Cơn giận trào lên, Lục Nhĩ Mi Hầu không biết lấy từ đâu ra dũng khí cùng thần lực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể rút ra long huyết côn cắm trên mặt đất, thân thể uốn éo, nhất côn hung mãnh hướng thẳng về phía địch nhân lao tới. Hừ, coi như người thần pháp lại quỷ dị, thế nhưng ngươi đừng vội như vậy mà khinh thường. Quay lưng lại với địch nhân, để lộ ra một khoảng sơ hở lớn đến như vậy trước mặt đối thủ. Lúc này trong mắt của Lục Nhĩ Hầu đã xem hết thảy sinh mệnh trong Bắc Câu Lô Châu này đều là địch nhân của mình. Tuy không hiểu người trẻ tuổi trước mắt từ đâu mà đến, thế nhưng điều đó chẳng có ảnh hưởng chút nào đến sự cảnh giác của Lục Nhĩ. Tại Hoàng Địa Sát Lục Sơn Lâm này, kẻ duy nhất hắn có thể tin vào chỉ là chính mình. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu vốn có lòng tin, hắn đã vận hết đại lực trong mình chầm đến một gậy, đối phương coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng thời khắc khi long huyết côn của Lục Nhĩ miễn cưỡng đâm sát đến người kia, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện người trẻ tuổi vậy mà không biết từ lúc nào đã xoay người lại, hơn nữa còn là một mặt cười híp mắt, duỗi ra một đầu ngón tay. Sau đó một long huyết côn cực kỳ có lòng tin của Lục Nhĩ thì cứ thế đã bị người trẻ tuổi kia dùng một đầu ngón tay đỡ được dễ dàng. Ngay tức khắc hắn đã mơ hồ cảm nhận thấy, vừa mới một bổng tứ này giống như không phải đang đánh tới một người, mà là đã đâm trúng một tòa đại sơn to lớn nguy nga. Còn hắn chỉ là một cành cây khô, miễn cưỡng đập vào ngọn núi lớn, thật là không sao lay chuyển nổi. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Làm sao địch nhân có thể dùng một ngón tay mà ngăn được thế công của Long Huyết Côn? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Vừa kinh hãi, bên trong miệng Lục Nhĩ không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói này. Vừa xong công kích đã bại, hắn đột nhiên rút binh khí, liền đó toàn thân sát khí đột nhiên bạo liệt, sát ý nồng nặc đến nỗi dường như có thể đưa tay mà cảm nhận thấy được. Lạnh lùng cơn sát khí, toàn thân Lục Nhĩ mi hầu, da thịt căng phồng lên, phảng phất như có được một cỗ thần lực khổng lồ. Thời khắc đấu trí ngưng tụ đến mức cực đoan, Lục Nhĩ bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, thân ảnh đã ở giữa không trung, đồng thời song thủ nắm chặt bồng tử giơ lên cao. Tức khắc Long Huyết Côn ngang nhiên nện xuống, thế công như thái sơn áp đỉnh, tuyệt đối có thể đem cự sơn đập nát thành bột mịn. Vậy mà người trẻ tuổi kia vẫn là một mặt ý cười, giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng ngăn lấy khí huyết côn dường như đã đập ngay đến trán của hắn. Từ đầu đến cuối đón nhận công kích, người trẻ tuổi kia thậm chí còn không có cử động đến hạ thân. Lục Nhĩ Mi hầu mắt thấy nhất kích không thành, rút ngay huyết côn trở về, thân mình từ trên không trung tung mây lên, thành một tư thế quỷ dị vô cùng, lát sau lại lần nữa biến mất. Lần này hắn xuất hiện trở lại, đã đứng ngay bên trái người trẻ tuổi kia, Long Huyết Côn hướng xuống chân phải của địch nhân tức tốc đập xuống. Thế nhưng lần này tựa hồ còn thất bại hơn cả lần trước, bởi vì huyết côn chỉ vừa vặn mới hạ xuống cũng lại bị người kia dùng đầu ngón tay ngăn lại dễ dàng. Trong khoảng thời gian công kích vừa rồi, Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ là đã dùng hết tất cả tuyệt kỹ vốn có của mình, không ngừng mà biến mất, không ngừng xuất hiện. Thế nhưng bất luận xảo trá quái dị công kích đến thế nào, tất cả đều không ngoại lệ, bị đối phương vẻn vẹn dùng một ngón tay ngăn trở lại. Rốt cục sau đòn thế vừa rồi, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên nhảy lùi lại mấy bước, sau đó đem Long Huyết Côn cắm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Người đã đánh xong rồi ư? Giờ đến phiên ta. Lục Nhĩ sau mấy đòn tấn công thất bại còn đang thở gấp, chưa kịp định thần, trong nháy mắt người trẻ tuổi kia vừa rồi chỉ một mực chống đỡ, đột nhiên thay đổi, lao thẳng về phía mình. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời kinh hãi không thôi. Không có lẽ nào người trẻ tuổi khủng bố trước mắt đã muốn xuất thủ, hôm nay có lẽ phải táng mạng nơi đây, thật là không thể cam tâm. Còn chưa tận mắt nhìn qua một lần kẻ được xưng tụng là mạnh nhất tại Bắc Cầu Lô Châu đã phải mất mạng, xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ. Nhìn thấy đối phương cứ từng bước một đi tới, Lục Nhĩ Mi hầu bỗng cảm giác sát ý bạo ngược trong mình bấy lâu nay đột nhiên tiêu biến mất. Thậm chí ngay cả chấp niệm trường sinh bất tử đều đã giảm đi rất nhiều. Nhất thời trong thâm tâm của hắn sinh ra một tình cảnh vô cùng quái dị, có lẽ chính là bi ai. Tâm lý thật là bình tĩnh, những khoảnh khắc từ lúc xuất sinh cho tới nay cứ như những thước phim lần lượt xuất hiện lại. Từ khi còn là một tiểu hầu tử vô ưu vô lo, hiện tại giờ phút này đôi tay không biết đã nhuốm máu của biết bao nhiêu sinh mệnh. Con đường hắn đi tới dường như đã giúp hắn đạt được nhiều thứ, mà những thứ mất đi cũng hẳn là không ít. Đột nhiên toàn thân Lục Nhĩ run lên bần bật, một chùm quang mang xuyên qua vạn thiên che đậy mây đen trực tiếp tiếu vào Lục Nhĩ Mi Hầu. Một đạo tiếng chuông thanh tịnh truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu bừng tỉnh, lại phát hiện bản thân mình vậy mà đã xuất hiện tại Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ sau một hồi vận hết thần lực giao chiến với thủ hộ thần tại Bắc Cầu Lô Châu không có kết quả, đang lúc tính mạng tựa như ngàn cân treo sợi tóc thì hắn lại bừng tỉnh phát hiện mình đang ở Hoa Quả Sơn. Không lẽ mọi chuyện xảy ra trong 5 năm tại cực Bắc Lô Châu chỉ là giấc mộng? Câu chuyện này là như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 62. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.